Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, Vô Pháp An Tâm. Phó Cẩn Mai nhìn xem giận tím mặt, liên châm đều lấy không tốt, có thể có cái gì kỹ thuật. Minh Nguyệt, làm cho bọn họ cho ta đổi nhất thầy thuốc. Thẩm Minh Nguyệt không có lên tiếng trả lời, giúp đỡ châm cứu sư đem thượng gì đó nhặt lên đến sau, lôi kéo nàng đi ra ngoài, thấp giọng cho nàng xin lỗi. Thực xin lỗi, này vị tỷ tỷ, mẹ ta nàng tâm tình không tốt, làm việc hoàn toàn không giảng đạo lý. Ngươi đại nhân đại lượng tha thứ nàng. Châm cứu sư ôn nhu lắc đầu. Không có việc gì, ta có thể lý giải. Bất quá ta chỉ có thể nhường sư huynh băng mẹ ngươi châm cứu cứu. Thẩm Minh Nguyệt vạn phần thật có lỗi biểu cảm, đi, kia phiền toái tỷ tỷ, không khách khí. Nữ châm cứu sư nói xong đi đại đường. Chỉ chốc lát, một cái cao lớn thô kệch thanh niên nam tử cầm cái châm cứu hộp tìm đến Minh Nguyệt. Ngươi hảo, ngươi là mộ tỷ tỷ muội muội đúng không? Ta là vội tới mẹ ngươi làm châm cứu. Thẩm Minh Nguyệt phúc suy vui vẻ. Ngươi hội châm cứu, như vậy cao lớn thô kệch, châm cứu có thể được không? Mẹ có phải hay không càng lo lắng? Bất quá mẹ cũng hơi quá đáng, chính mình không thể rất dung túng nàng. Nam châm cứu sư mỉm cười gật đầu. Hội, chúng ta là trung y quán, học tập 2 năm đã ngoài đều sẽ châm cứu. Ngươi đừng xem nhẹ ta, ta đã là lão sư phụ. Thẩm Minh Nguyệt che miệng cười. Ân, ta tin tưởng ngươi, bất quá mẹ ta, này, vị đại ca, nếu mẹ ta nói gì đó khó nghe trong lời nói, ngươi trăm ngàn không muốn cùng nàng so đo. Ngươi coi nàng như là bệnh thần kinh tốt lắm mà ni. Thẩm Minh Nguyệt này cũng là không có cách nào, nàng sợ Phó Cẩn Mai đem trung y quán nhân đắc tội hết, quay đầu không có người cho nàng trị liệu. Hảo, Phó Cẩn Mai nhìn đến thế nhưng đổi hồi cái cao lớn thô kịch nam châm cứu sư, tức giận trong lòng, đang muốn bão nổi. Thẩm Minh Nguyệt nói, mẹ ngài đây là không nghĩ trị sao? Ngươi không tin bọn họ cũng phải tin tưởng tẩu tử à? Tẩu tử nếu muốn hại ngài, lúc trước có thể cự tuyệt giúp ngươi trị, ta lại không nói cái gì. Phó Cẩn Mai bị Thẩm Minh Nguyệt nói vô ngôn phản bác, ngoan ngoãn nằm xuống làm cho người ta châm cứu. Nam châm cứu sư tay nghề một điểm vấn đề cũng không có, ít nhất theo Thẩm Minh Nguyệt là như thế này. Nhưng châm cứu hoàn sau, Phó Cẩn Mai chính là vô pháp an tâm. Ân y nàng càng không ngừng lại nhảy. Minh Nguyệt, ngươi nói hắn huyệt vị tìm đúng sao? Hắn sẽ không nghĩ sai rồi. Nghĩ sai rồi làm sao bây giờ à? Mẹ không muốn chết. Thẩm Minh Nguyệt không nói gì, đem nàng đưa về nhà, hỏa tốc ly khai. Phó Cẩn Mai cho rằng nàng phải đi làm, không có ngăn trở, lại không biết nàng hôm nay xin phép rồi. Nàng vốn là muốn bồi Phó Cẩn Mai, Phó Cẩn Mai cái dạng này nàng thật sự chiêu không chịu nổi, đành phải khai lưu. Theo Phó Cẩn Mai chỗ ở xuất ra, Thẩm Minh Nguyệt trực tiếp đi Cố Việt nơi đó. Thật lâu không gặp hai các hữu tình nhân ngấy sai lệch hơn nửa ngày, thẳng đến lau súng hỏa bên cạnh tài buông ra lẫn nhau. Thẩm Minh Nguyệt xem Cố Việt kia trương nàng thấy thế nào cũng xem không đủ khuôn mặt tuấn tú, ân ẩn nói, nếu không chúng ta trước gạo nấu thành cơm, tốt nhất có thể hoài một đứa trẻ, như vậy cho dù mẹ ta phản đối cũng không có hiệu. Cố Việt đau lòng đem nàng một lần nữa ôm hồi trong lòng. Nha đầu ngốc, người yên tâm, ta sẽ có tiếng cũng có miếng đem ngươi lấy về nhà. Ta tưởng, mẹ ngươi nếu không giảng đạo lý tổng sẽ không không thương tiền. Ta chuẩn bị qua chút thiên dùng tiền đem nàng tạp choáng váng. Nàng trước kia thân mắc bệnh nan y không hiếm lạ tiền, hiện tại có chị nhất định yêu tiền. Thẩm Minh Nguyệt nghịch ngợm le lưỡi. Mẹ ta yêu tiền, bất quá càng yêu phong cảnh. Ngươi không cần cho nàng rất nhiều tiền, cấp cái tiểu công ty nàng làm lão bản là có thể thu phục. Cố Việt cười to. Ha ha, ngươi còn không có gả đi lại, đối với ngươi mẹ cũng đã khuỷu tay ra bên ngoài quải. Mẹ ngươi nghe nói không được tức chết. Ai nhường nàng đạo đức bắt cóc ta? Đừng cho là ta không biết nàng đánh cái gì chủ ý. Nàng không phải là muốn cùng ba ta phục hôn sao? Ta đây là cấp cơ hội nàng hết hy vọng. Còn có, ngươi biết không? Tẩu tử đang ở giúp chúng ta đâu. Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng quắc. OCV by Love Day Dio. Hết chương.